Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện. Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình, ngược. Nội dung từ chương 297 đã được chỉnh sửa. Cảm ơn bạn đọc đã báo cho admin để kịp thời khắc phục. Chương 299. Đúng vậy, mình đã đồng ý rồi. Hạ Tử Hy liếc mắt nhìn Mục Cảnh Thiên. Hạ Tử Hy cũng không nói gì liền nhanh chóng xoay người bước đi. Thời điểm này mỗi ngày chính là lúc phòng trà nước ít người qua lại nhất, cho nên Hạ Tử Hy mới quyết định đến đây để thư giãn. May mắn lúc này cũng không có ai tiến vào, nếu không khi nhìn thấy cảnh vừa rồi, dù cô có trăm miệng giải thích cũng không có cách nào giải thích rõ ràng. Việt Writer nhìn Hạ Tử Hy bước ra ngoài, Mục Cảnh Thiên liền vươn tay lau khóe môi. Cảm giác nơi bị cắn cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, cũng không có ý kiến gì liền quay lưng rời khỏi. Hạ Tử Hy vừa rời đi chưa được bao xa liền chạm mặt với Lăng Tiêu Vân. Lăng Tiêu Vân nhìn thấy Hạ Tử Hy liền lên tiếng chất vấn. Cô đã đi đâu vậy? Vốn dĩ Hạ Tử Hy vẫn còn chút tự trách. Dù sao Lăng Tiêu Vân vì theo đuổi Mục Cảnh Thiên mà theo đến tận công ty. Xảy ra chuyện vừa nãy bản thân cô cũng cảm thấy không nên xảy ra. Nhưng hiện tại nghe lời chất vấn từ Lăng Tiêu Vân, Hạ Tử Hy trong nháy mắt chỉ cảm thấy vô cùng phản cảm. Vốn dĩ Hạ Tử Hy vẫn còn chút tự trách. Dù sao Lăng Tiêu Vân vì theo đuổi Mục Cảnh Thiên mà theo đến tận công ty. Xảy ra chuyện vừa nãy bản thân cô cũng cảm thấy không nên xảy ra. Nhưng hiện tại nghe lời chất vấn từ Lăng Tiêu Vân, Hạ Tử Hy trong nháy mắt chỉ cảm thấy vô cùng phản cảm. Cô lập tức lên tiếng. Tôi đi đâu còn cần phải báo cáo lại với cô hay sao? Lăng tiểu thư, cô là Thiên Kim tiểu thư của tập đoàn Lãng Thị. Nhưng nơi này là Vân Duệ. Cô là nhà thiết kế. Tôi cũng vậy. Hơn nữa thân phận của cô cũng không phải cấp trên của tôi. Cho nên không cần phải dùng giọng điệu chất vấn như vậy để nói chuyện với tôi. Hạ Tử Hy nhìn cô nhấn mạnh từng tiếng. Nghe lời này của Hạ Tử Hy, Lăng Tiêu Vân nhíu mày. Không thể không thừa nhận, lời này của Hạ Tử Hy quả thật có đạo lý. Cô cũng không cách nào phản bác lại được. Chỉ là tùy tiện hỏi vài câu mà thôi. Hạ tiểu thư không cần phản ứng lớn như vậy, hoặc là nói cô đang chột dạ. Lăng Tiêu Vân nhìn cô gặng hỏi. Nghe vậy Hạ Tử Hy mỉm cười nói. Chột dạ cái gì? Đừng nói là tôi chột dạ. Cho dù tôi thật sự làm điều gì đi chăng nữa cũng sẽ không chột dạ trong lòng. Vừa nói, Hạ Tử Hy liền thâm ý liếc nhìn cô ta, sau đó xoay người rời đi. Lăng Tiêu Vân đứng một bên nghe thấy câu nói này của Hạ Tử Hy, tức giận nói không nên lời, nhưng cũng không cách nào giải tỏa được, chỉ đành đứng im tại chỗ, căm tức nhìn theo bóng lưng Hạ Tử Hy. Ngay lúc này, có một người đồng nghiệp bước đến, nhìn thấy Lăng Tiêu Vân liền nhịn không được lên tiếng. Thật ra Hạ tiểu thư mỗi ngày vào thời điểm này đều thích đến phòng trà nước. Nghe vậy, Lăng Tiêu Vân có chút sửng sốt. Không lẽ, cô suy nghĩ nhiều rồi sao? Ngày hôm sau, lúc này tại Mục gia vô cùng náo nhiệt. Cũng vì mẹ cùng bà nội của Mục Cảnh Thiên vừa từ nước ngoài quay trở về. Hai người mỗi năm đều có một khoảng thời gian sẽ sinh sống ở nước ngoài. Hiện tại nhận được tin tức Hạ Tử Hy đã quay trở về, bọn họ mới quyết định về nước trước dự kiến. Ngày hôm nay, tâm tình Mục Cảnh Thiên có vẻ không tệ. Một bên làm việc, một bên sắp xếp công việc. Ngày hôm nay, Hạ Tử Hy cũng nhớ rằng tối nay phải cùng Mục Cảnh Thiên quay trở về Mục gia dùng cơm. Cho nên hôm nay cô đặc biệt hẹn Đô Đô cùng nhau ra ngoài mua sắm chút đồ đạc. Đô Đô nhìn cô nói, cậu thật sự sẽ cùng Mục Cảnh Thiên trở về Mục gia dùng cơm sao? Hạ Tử Hy gật đầu thừa nhận, đúng vậy, mình đã đồng ý rồi.